mới ý thức được Tần Chỉ Ái trong miệng gọi là Cố Dư Sinh chứ không phải là Cố Tổng. Hắn có chút cổ quái nhìn Tần Chỉ Ái, sau đó mới tiếp tục trả lời: Cố Tổng đã ra ngoài cách đây 5 phút rồi, bây giờ vẫn còn chưa có quay lại. Không ở bệnh viện. Tần Chỉ Ái nhíu mày, cười yếu ớt với Tiểu Vương, nói cảm ơn xong cũng không chờ Tiểu Vương trả lời đã quay người giơ tay lên ngoắc một chiếc xe đến công ty Cố Thị. Sau khi hỏi nhân viên tiếp tân xong mới biết Cố Dư Sinh không đến công ty. Sau đó cô lại đến biệt thự bấm chuông nửa ngày cũng không ai ra mở cửa. Lúc rời khỏi biệt thự, cô hỏi bảo vệ trong tiểu khu một chút. Bảo vệ nghĩ một lát mới lắc đầu: Cố tiên sinh không có quay lại đây đâu ạ. Không ở bệnh viện, không ở công ty, cũng không ở nhà, vậy hắn đi đâu? Tần Chỉ Ái nghĩ một lúc, lại nhớ đến chỗ hắn thích đến, khách sạn 4 mùa. Hắn có đặt phòng dài hạn ở đấy. Tần Chỉ Ái biết số phòng, lên thẳng đó gõ cửa, không có người mở. Cuối cùng hỏi nhân viên vệ sinh, người đó nói cho cô biết phòng này bà vừa dọn dẹp, không có ai ở trong hết. Tiểu Vương lại không đi cùng với hắn, chắc chắn là hắn không đi làm. Chẳng lẽ hắn đi với Lục Bán Thành? Nghĩ đến đây, vội lấy di động, trước hết gọi điện thoại cho Lục Bán Thành. Lại nhận ra mình thật ngốc, tại sao lại không gọi điện thẳng cho hắn? Cô tìm thấy số điện thoại của Lục Bán Thành, lại tìm số điện thoại của Cố Dư Sinh. Chuông reo rất lâu cũng không có người bắt máy. Tần Chỉ Ái nhíu nhíu mày, cúp máy, lại gọi cho Lục Bán Thành. Điện thoại còn chưa reo được nửa tiếng, Lục Bán Thành đã bắt máy, giọng nói cũng tràn đầy kinh ngạc giống như Tiểu Vương. Tiểu Ái, không phải là em lên máy bay rồi sao? Em có chút chuyện, hoãn chuyến bay rồi. Tần Chỉ Ái giải thích cho qua, lại hỏi vào trọng điểm: Anh Bán Thành, Cố Dư Sinh có ở cùng anh không? Không có. Không phải bây giờ anh ấy đang ở trong bệnh viện sao? Không, em gọi điện thoại cho anh ấy cũng không được, không có ai nghe máy. Em tìm anh ấy có việc à? Tần Chỉ Ái chần chừ, vâng một tiếng. Lục Bán Thành cũng không hỏi nhiều, nghĩ một hồi liền nói với Tần Chỉ Ái một vài địa điểm mà Cố Dư Sinh thích đến. Chương 669. Trong đó có một nơi là khách sạn 4 mùa mà Tần Chỉ Ái đã đến. Cố Dư Sinh đặt phòng dài hạn ở phòng cao nhất khách sạn. Cúp máy, Tần Chỉ Ái liền gọi lại cho Cố Dư Sinh, vẫn không ai nghe điện thoại. Cô tìm đến vài chỗ mà Lục Bán Thành kể nhưng vẫn không gặp. Tần Chỉ Ái nhíu mày, lúc muốn gọi điện thoại lại cho Cố Dư Sinh, cô bỗng nhiên nghĩ đến Nghĩa Trang. Hắn có thể nào đến đó hay không? Hay là ông bệnh, nhất thời hắn sẽ đi tìm đến người thân? Tần Chỉ Ái càng nghĩ càng cảm thấy có thể, liền chạy taxi ra Nghĩa Trang ở vùng ngoại thành. Kết quả vẫn vậy, Cố Dư Sinh không có. Vùng ngoại thành không giống trong nội thủy. Cô đi đến những nơi xung quanh một hồi, Tần Chỉ Ái liền quay vào nội thành. Chạy vòng vòng cũng đã gần 2 giờ chiều. Không biết có phải quá cấp thiết muốn nhìn thấy Cố Dư Sinh hay không, lại không gặp được hắn. Trong lòng cô cực kỳ khó chịu, thấp thỏm bất an. Thai nhi trong bụng cô mới chỉ lớn bằng một hạt đậu, nhưng cô cũng cảm thấy nó có chút nóng lòng. Cô giơ tay lên che bụng dưới, đáy lòng lại càng sợ hãi, thậm chí tâm tình lại nóng nảy. Có taxi, cô lên xe. Lúc đến giao lộ, Tần Chỉ Ái liền nghĩ đến hai nơi, vội nói tài xế lái xe đi. Một chỗ là lúc trước khi cô còn đóng vai Lương Đậu Khấu đã đi trên lối dành riêng cho người đi bộ. Một chỗ là cửa hàng tiện lợi lúc cô chơi trò viết tiền với chữ lên chữ cho củng cố Dư Sinh. Vẫn không thấy người. Cố Dư Sinh đều không ở hai nơi này. Đầu mùa xuân, khí trời còn man mát, Tần Chỉ Ái có thể cảm nhận được lưng cô đã đổ mồ hôi. Bàn tay cầm điện thoại cũng rịn đầy mồ hôi. Cô không ngừng gọi điện cho Cố Dư Sinh, không biết đã gọi bao nhiêu lần, hắn không bắt máy. Các loại cảm giác tìm người nhưng không tìm được này thật sự quá dằn vặt. Hô hấp của cô trở nên bất ổn, có một dự cảm không tốt nổi lên. Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Tần Chỉ Ái không biết tại sao trong đầu mình lại có những ý niệm như vậy. Đầu ngón tay cô run lên, điện thoại di động rơi xuống đất. Màn hình bị bể một góc, cô nhặt lên lại gọi cho Lục Bán Thành một lần nữa. Anh Bán Thành, em đã tìm rất nhiều nơi, cũng không thấy Cố Dư Sinh. Anh nghĩ một chút xem có còn chỗ nào anh ấy có thể đi nữa không? Ây, những nơi ngày thường anh sinh thích, thì đi cũng không nhiều, một người sao có thể tìm hoài không ra. Lục Bán Thành nói nhỏ lẩm bẩm, lại suy nghĩ. Tần Chỉ Ái run tay, đầu óc xoay chuyển nhanh đến nỗi tốc độ của tim cô cũng đập nhanh theo. Lúc tim cô sắp nhảy ra khỏi cuống họng, cô chợt nhớ đến lúc cô còn làm việc ở Hối Thị. Vì Cố Dư Sinh gặp chiến hữu mà cô lo lắng, sau đó lái xe đi theo hắn, thấy hắn đến bên Hồ Nguyệt Ước. Mà tối hôm qua, lúc Lục Bán Thành nói chuyện với cô cũng có đề cập đến Hồ Nguyệt Ước. Chương 670. Trực giác mạnh mẽ nói cho Tần Chỉ Ái biết chính là nơi đó. Cô không hề nghĩ ngợi bật thốt lên: "Anh ấy ở Hồ Nguyệt Ước." Không hẹn mà gặp, Lục Bán Thành cũng cùng lúc thốt lên: "Anh sinh ở Hồ Nguyệt Ước." Vị trí của Tần Chỉ Ái lúc này cách Hồ Nguyệt Ước không xa, đi bộ chừng 10 phút, cúp máy, cô liền gọi taxi. Lúc này còn chưa vào giờ cao điểm, đường xá rất thông thoáng. Dọc đường đi, cô rất nhiều lần xoa xoa lòng bàn tay. Xe dừng ở con đường gần Hồ Nguyệt Ước. Tần Chỉ Ái xuống xe, cất bước đi về phía hồ. Trên đường có không ít người, nhìn vài vòng cũng không thấy bóng người của Cố Dư Sinh. Cô nắm chặt tay, chưa từ bỏ ý định tìm lại lần nữa, nhưng vẫn không thấy hắn. Tần Chỉ Ái không thể hiểu được cảm giác trong lòng lúc này. Cô cất bước đi về phía ven đường. Cô đưa tay lên định gọi taxi, lại từ bỏ ý định, quay lại Hồ Nguyệt Ước. Bình tĩnh một lúc lâu, cô mới thu hồi lại tầm mắt. Lúc gọi taxi, cô lại nhìn thấy cách đó không xa đang có một nhóm người tụ lại. Tim cô bỗng nhiên nhói một cái, nhìn chằm chằm đám người đó không chớp mắt, chần chừ trong chốc lát, như thể cảm nhận được gì đó. Cô từ từ giơ chân, từ từ cất bước đi đến. Càng tới gần, cô càng sợ. Cách đoàn người này còn khoảng 10 mét, cô nghe tiếng ai đó nói: "Nằm em bất động như vậy, có phải là chết rồi không? Sao xe cấp cứu còn chưa tới? Thật sự là sẽ chết người mất." Bước chân Tần Chỉ Ái bỗng nhiên dừng tại chỗ, tay cô nắm lại thành quyền. Cô nín thở, nhìn chằm chằm nhóm người kia, cắn răng nhấc chân lên, chạy vội qua. Sau đó dùng lực đẩy người che tầm mắt mình, nhìn cảnh tượng trên đường. Là Cố Dư Sinh, cô tìm suốt 2 tiếng đồng hồ, hắn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, mặt trắng bệch, một vết máu lớn đỏ tươi lan ra từ người của hắn. Tần Chỉ Ái nhìn thấy máu, trên mặt không còn một chút huyết sắc. Cô há miệng muốn gọi một tiếng Dư Sinh, nhưng cô không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Cuối cùng chỉ là trong lúc mọi người đang che chắn, cô nhẹ nhàng chen qua, đi đến bên cạnh Cố Dư Sinh, ngồi xổm người xuống, đưa tay chạm vào gò má của hắn một cái thật nhẹ. Cảm xúc chân thật khiến cho cô biết những điều cô đang trải qua chính là sự thật. Tim của Tần Chỉ Ái đột nhiên đập thật nhanh, mắt cô tràn đầy đau khổ khó mà tin nổi. Chỉ là trong nháy mắt, ánh sáng trong đôi mắt đen láy của cô trở nên tan vỡ, hỗn loạn, sau đó lại trải qua thêm một tầng sương mù. Chẳng trách cô lại cảm thấy bất an như vậy, chẳng trách đứa bé ở trong bụng cô mơ hồ cảm thấy đau. Sương mù hóa thành nước mắt, rơi xuống, từng giọt xuống mặt của Cố Dư Sinh. Cô há miệng, dùng hết sức mình mới có thể gọi 2 tiếng, Dư Sinh, rồi nắm chặt lấy cánh tay hắn mà gào khóc. Chương 671. Hôm qua hắn còn rất khỏe mạnh đứng trước mặt cô, sao bây giờ lại thành như vậy? Tần Chỉ Ái nhìn chằm chằm Cố Dư Sinh đang nằm im trên đường, rất muốn đánh thức hắn nhưng lại không dám di chuyển hắn. Đầu ngón tay chỉ có thể bắt lấy cánh tay hắn nắm chặt, rồi lại buông ra rồi lại nắm chặt, lặp đi lặp lại nhiều lần, cô mới nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào mũi hắn. Hô hấp của hắn rất yếu, yếu đến nỗi không thể nhận ra được. Đầu ngón tay của cô run lên, nước mắt càng rơi nhiều hơn, khóc cực kỳ thương tâm như một đứa trẻ. Cô muốn tới gặp hắn lần cuối trước khi đi, nhưng cô lại không muốn nhìn thấy hắn như vậy. Cô tìm tay hắn, nắm chặt, cô không nhịn được mở miệng, kèm theo tiếng khóc nức nở gọi tên hắn. Dư Sinh, Dư Sinh, Cố Dư Sinh, Dư Sinh. Cô không biết cuối cùng mình đã gọi tên bao nhiêu lần, nhưng hắn giống như không nghe thấy, trước sau vẫn nằm im không nhúc nhích, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, không có phản ứng. Cô thật sự sợ hắn sẽ đi như vậy, sinh ly tử biệt. Đầu ngón tay nắm tay hắn run cầm cập đến kỳ cục. Có lẽ vì hắn bất tỉnh, cô lại càng sợ, nhưng cũng không để ý những người xung quanh, liền tăng cao tần số âm thanh lớn tiếng gọi: Cố Dư Sinh! Cô giống như tự ngược đãi chính bản thân mình, một hơi gọi mấy tiếng thật lớn đến nỗi khàn cả giọng. Âm thanh cũng bị bóp méo, nhưng cô không có ý định dừng lại. Những người xung quanh không đành lòng, liền khuyên cô: Tiểu thư, cô đừng gọi nữa, có gọi cậu ấy cũng không có nghe đâu. Cô đâu còn nghe được những âm thanh khác, cô khóc đến nỗi cả người đều phát run, cô viêm họng, cổ họng đau rát, hét đến tiếng cuối cùng, âm thanh vừa khàn lại vừa chói tai. Sau đó, trong cổ họng cô cũng không thể phát ra chữ Cố Dư Sinh hoàn chỉnh, mà tiếng vang lại rải rác vỡ vụn: Dư Sinh. Cũng không biết cô đã khều khào từng chữ như vậy bao lâu. Cố Dư Sinh nằm trên mặt đất bất động như đã chết, lúc này bỗng nhiên động động lông mày. Ô kìa, mi tâm của cậu ấy động rồi kìa. Những người đứng xung quanh, có người nhanh mắt phát hiện. Tần Chỉ Ái động môi, hai mắt đẫm lệ nhìn Cố Dư Sinh. Nước mắt của cô rơi rất nhiều, tầm mắt cũng mơ hồ. Cô sợ mình nhìn không rõ, liền lau nước mắt trên mặt, tập trung nhìn về phía Cố Dư Sinh. Lông mày của người đàn ông này chuyển động một cái, tim của Tần Chỉ Ái cũng tàn nhẫn mà giật thót một cái. Tay cô đang nắm lấy tay của hắn, không chịu được mà siết chặt hơn một chút. Không biết có phải hắn nhận ra hành động đó của cô hay không, lông mày của hắn lại nhảy lên, lông mi cũng chớp chớp. Dư... Tần Chỉ Ái theo bản năng gọi tên hắn, nhưng chỉ có thể phát ra một chữ. Cô tinh tường cảm giác được lúc cô gọi hắn, ngón tay út ở bàn tay cô đang nắm thật nhẹ giật một chút. Hô hấp của cô dừng lại trong giây lát, sau đó cô nhìn thấy hắn cố gắng hết sức mở mắt. Trong đôi mắt đen kịt của hắn, cô thấy mình khóc đến mù quáng. Hắn nhìn cô không nói gì, ánh mắt rất yếu. Cô như người trở về từ cõi chết, kích động lại khóc òa lên. Có một giọt lệ vô tình rơi vào môi hắn, mùi vị mặn mà khiến cho con ngươi của hắn khẽ nhúc nhích. Sau đó hắn cảm nhận được lòng bàn tay của mình lại bị bàn tay của cô nắm thêm chặt. Chương 672. Cảm xúc chân thật như vậy, trong miệng là mùi vị của nước mắt, khiến não đang từ từ hoạt động của hắn xác định hắn không nằm mơ. Tim sắp ngừng đập, bỗng nhiên có dấu hiệu đập lại, một lần lại một lần, lần sau mạnh hơn lần trước. Tuy rằng cả người đều đau đớn, nhưng ý thức của hắn ngày một tỉnh táo. Cô không phải đã lên máy bay rồi sao? Tại sao còn ở đây, còn ở bên cạnh hắn, khóc đến đứt ruột đứt gan như vậy? Nước mắt của cô chảy vì hắn hay sao? Vừa rồi cô kinh ngạc như vậy, kinh hoàng như vậy, gọi tên hắn lớn như vậy vì sợ hắn sẽ chết sao? Trong thế giới đen kịt, bỗng nhiên có một vệt sáng. Cố Dư Sinh nghĩ cảm giác lúc này của mình chính là như vậy. Một loại cảm giác vừa ấm áp lại vừa yêu thương bao phủ trái tim, để hắn cảm thấy toàn thân đều có đầy sức mạnh để mà sống tiếp. Thì ra tình cảm sâu đậm đến tận xương tủy lại là như vậy. Người kia bước đi, cả thế giới chỉ còn lại tuyệt vọng. Người kia quay lại, hy vọng bay khắp trời. Tiểu Làm Tình, em gào khóc nhiều như vậy, rốt cuộc trong lòng em vẫn có anh phải không? Tiểu Phiền Toái, bây giờ em cuối cùng cũng yêu anh, cho dù đến bây giờ vẫn không quên được anh đúng không? Tiểu Ái, em biết bây giờ phút này trong lòng anh đang nghĩ gì không? Anh nghĩ tình yêu chính là thứ tốt đẹp nhất mà anh sẽ vì em mà trân trọng quãng đời còn lại của mình. Cô đang khóc, nhưng hắn nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của cô, khóe môi lại hơi cong lên. Hắn muốn giơ tay lên, muốn lau đi nước mắt trên mặt cô. Chỉ tiếc hắn đã dùng toàn bộ sức lực để mở mắt. Bây giờ hắn không còn sức để lau nước mắt cho cô nữa. Ngoại trừ lau nước mắt, hắn còn muốn hỏi cô một câu: sao cô lại tới đây? Cô ở lại vì hắn sao? Nhưng cố gắng động môi bao nhiêu lần, hắn vẫn không thể phát ra tiếng. Đến cuối cùng chẳng còn chút sức lực nào, cười thật nhẹ, không dễ để người khác nhìn thấy. Theo nụ cười của hắn lại có vết máu chảy ra từ khóe môi. Tần Chỉ Ái khó khăn lắm mới có thể dừng khóc, miệng cô động tới động lui vì cổ họng đã gào khóc đến hư, chỉ còn có thể phát ra những âm thanh vỡ vụn. Hắn cũng không biết cô đang nói gì, nhưng hắn có thể cảm giác được cô đang rất sợ. Cố Dư Sinh nhìn Tần Chỉ Ái, cảm giác như mình đang nhìn thấy toàn bộ những hình ảnh tốt đẹp trên thế giới này. Khóe môi hắn càng cười lớn hơn, càng lúc càng lớn, cuối cùng thành một nụ cười rõ ràng. Nếu có sức lực, hắn thật sự muốn cười ra tiếng, cười lên ha hả. Khóe môi lại chảy nhiều máu, càng vì hắn nằm mà máu chảy ngược lên, khiến hắn bị sặc, ho khan một tiếng, lại ho mạnh hơn phun máu ra ngoài. Cô đã khóc đau khổ lắm, nhìn hình ảnh này càng sợ đến choáng váng. Cô giật mình quên khóc, qua một lúc lâu mới đưa tay lau máu trên khóe môi hắn. Đầu ngón tay cô chạm vào người hắn, hắn có thể tinh tường cảm giác được tay cô đang run rẩy. Cô bị hắn dọa cho sợ rồi sao? Tuy rằng hắn rất vui vẻ, nhưng mà cô quan tâm lo lắng như vậy, hắn cũng không muốn hù cô nữa. Hắn nghiến răng buộc mình phải giơ tay lên, nắm lấy cánh tay cô. Hắn biết hắn không thể nói gì, trong đầu liền nghĩ một chút, mới nói tóm tắt. Về Hàng Châu. Hắn không biết khi nào mình có thể tỉnh lại, sợ ông lại tỉnh lại trước hắn, lại gặp cô, gây khó dễ cho cô, bị Lương Đậu Khấu giật dây phía sau hành động gì đó thì rách việc. Ba chữ này bật thốt lên xong, hắn giật giật môi, sức nắm chặt tay của cô lại tan rã, bởi vì không còn một chút thể lực nào, bắt đầu buông lỏng, môi và mặt đều xám trắng. Hắn biết một giây sau, có thể hắn sẽ ngất đi, hơn thế nữa, còn có thể nghe tiếng của xe cứu thương cách đó không xa. Hắn còn có một câu thần cần phải nói với cô. Hắn thở hổn hển một lúc lâu mới nhỏ giọng vất vả nói: "Chờ anh tỉnh lại." Chương 673. Chờ anh tỉnh lại. Sau khi anh tỉnh lại, anh sẽ lập tức đến Hàng Châu tìm em. Lúc này không thể nào nói nhiều được, đến lúc đó anh sẽ nói cho em nghe. Vì vậy nhất định phải về Hàng Châu chờ anh tỉnh lại. Anh nhất định sẽ tỉnh lại, tỉnh lại vì em. Cố Dư Sinh muốn nói lại bốn chữ này một lần nữa, có thể không còn sức lực, nhưng hắn vẫn giật giật môi, cuối cùng chỉ có thể tạo thành một nụ cười rất cạn, nắm lấy bàn tay của Tần Chỉ Ái đang nắm, hoàn toàn buông lỏng, sức lực biến mất, từ từ rơi xuống đất. Lông mi thật dài của hắn loáng lên hai lần mới nhắm mắt lại, cả người rơi vào một khoảng không đen kịt, hôn mê. Tần Chỉ Ái hoảng hốt nắm tay Cố Dư Sinh, để mặc cho cô nắm lấy tay hắn chặt như thế nào, hắn cũng không động mi giống như lúc nãy. Cô khóc đến lần thứ hai, khóc không thành tiếng. Xe cứu thương đến, mấy người bác sĩ mặc áo blue trắng nhảy xuống, chạy về phía Cố Dư Sinh. Tần Chỉ Ái thực sự trở về Hàng Châu, cô cũng không phải vì Cố Dư Sinh về Hàng Châu. Trong lòng cô cực kỳ lo lắng, dù cô không thể xuất hiện ở trong phòng bệnh của hắn lúc này, ngày đêm bên cạnh hắn, nhưng cô cũng muốn ở lại Bắc Kinh, tìm hiểu tin tức của hắn, xem hắn có tỉnh lại hay không. Chỉ tiếc, lúc cô theo xe cứu thương chạy đến bệnh viện, sau khi Cố Dư Sinh được đẩy vào phòng mổ, bụng của cô lại bắt đầu đau dữ dội. Khi cô đi đến nhà vệ sinh một chuyến, nhìn thấy trong quần lót của cô có một vệt đỏ, cô sợ đến mức té xỉu trong nhà vệ sinh, chân bước đi run lẩy bẩy mà bất ổn. Cuối cùng, cũng may có một y tá nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô mà dẫn cô đến khoa sản. Có thể vì tâm tình quá hoảng sợ, động thai, có thể dấu hiệu sẩy thai, nhưng cũng may không nghiêm trọng lắm. Bác sĩ cho cô uống thuốc dưỡng thai xong, căn dặn cô lên giường nằm nghỉ cho tốt rồi mới thả cô đi. Từ khoa sản đi ra ngoài, cô liền đến trên lầu ở phòng mổ của Cố Dư Sinh. Trên đường theo xe cấp cứu đến bệnh viện, cô gọi điện thoại cho Tiểu Vương và Lục Bán Thành, cho nên cô vừa đến thang máy liền nhìn thấy bọn họ đã chạy đến. Có điều trước cửa còn có một người mà cô không muốn gặp, Lương Đậu Khấu. Tần Chỉ Ái nghĩ có lẽ là lúc cô gọi điện thoại, có thể là Lục Bán Thành hay Tiểu Vương đang ở trong phòng của Cố lão gia, nên Lương Đậu Khấu ngồi bên cạnh cũng nghe thấy. Cố Dư Sinh còn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật, ba người đứng trước cửa vô cùng lo lắng. Tần Chỉ Ái bị cái thai trong bụng làm cho hoảng sợ hai lần, cả người uể oải, nếu đụng mặt Lương Đậu Khấu cô sẽ không chịu nổi, nên Cô do dự trong chốc lát, lại thừa dịp ba người họ chưa biết được sự có mặt của cô, quay ra thang máy, rời khỏi bệnh viện, lên taxi về nhà cô và Hứa Ôn Noãn thuê. Ngủ đàng hoàng một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy, Tần Chỉ Ái đã thấy thư thái hơn rất nhiều. Có thể vì có dấu hiệu sảy thai nên cô vẫn rất chú ý, nghĩ mình ở Bắc Kinh cũng phải dằn vặt ba bữa, trở lại Hàng Châu cũng có thể bớt lo lắng. Đơn giản cầm điện thoại đặt vé tàu cùng ngày về Hàng Châu. Chương 674. Vì mang thai nên cô không thể đi đường dài, vì vậy thời gian xuất ngoại phải rời lại. Mẹ cô hỏi tại sao trở về, cô không dám để cho bà biết cô chưa kết hôn mà đã có con, tìm một cái cớ nói nhà trường sắp xếp một kế hoạch khác cho cô để lấy lệ. Mấy ngày nay ở Hàng Châu, mỗi ngày hầu như cô đều ăn rồi ngủ, ngủ dậy rồi lại ăn, cuộc sống an nhàn ổn định. Chỉ là lo cho Cố Dư Sinh cách cô xa ngàn dặm, thỉnh thoảng hồn vía cô sẽ lên mây, phập phồng thấp thỏm một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe. Lúc đi bệnh viện kiểm tra, thai nhi đã ổn định hơn rất nhiều. Hôm đó, cô nhận được tin nhắn của Tiểu Vương gửi tới. Cố Tổng đã tỉnh lại, cô đừng lo lắng nữa. Tần Chỉ Ái thấy tin nhắn kia, tim cũng bình tĩnh, sau đó cầm điện thoại, nghĩ đến trước khi hắn ngất đi, còn nói với cô một câu, chờ anh tỉnh lại. Mấy ngày nay không phải là cô vẫn luôn nghĩ đến tình cảnh đó, tuy nhiên chỉ là lúc tình cờ thất thần, suy nghĩ một chút, rất nhanh liền không nghĩ đến nữa. Không thể phủ nhận, trong lòng cô thật sự vì bốn chữ này mà dao động. Lý trí nói cho cô biết, cô không thể dao động, nhưng lấy hay bỏ mãi mãi vẫn là một vấn đề nan giải. Tần Chỉ Ái vui mừng vì bào thai trong bụng cô. Cô không thể cứ ở trong nước, bằng không thật sự không biết nên rời đi hay nên nghe lời Cố Dư Sinh chờ hắn tỉnh lại. Cô không dám nhận là mình đang chờ đợi Cố Dư Sinh, nhưng mà cô chờ một ngày lại một ngày, đợi đến cuối cùng không thấy một cuộc gọi hay một tin nhắn của hắn, mà lại là một tin tức liên quan đến Cố Dư Sinh. Sau khi Cố Dư Sinh làm phẫu thuật xong, ngày hôm sau đã tỉnh lại. Có điều tỉnh lại không lâu, hắn lại ngủ mê dưới tác dụng của thuốc. Cố Dư Sinh đều dùng thuốc tốt nhất để chữa trị. Thêm vào việc hắn ở trong quân đội đã rèn luyện rất tốt, nên tố chất của hắn tốt hơn người thường rất nhiều. Vì vậy ngủ 3-4 ngày liền, cả tinh thần và thể chất đều khôi phục. Sau khi hắn lấy lại được ý thức, chuyện đầu tiên hắn nghĩ là gửi một tin nhắn cho Tần Chỉ Ái, báo cho cô biết hắn đã tỉnh. Nhưng không biết sau khi hắn rời khỏi phòng bệnh của ông, đã bỏ điện thoại ở đâu, mà sau khi tỉnh lại, chỉ có một người trong phòng bệnh của hắn, đó chính là Lương Đậu Khấu. Tiểu Vương và Lục Bán Thành đều đi công tác, khiến hắn không thể liên lạc được với Tần Chỉ Ái. Phải chờ đến khi Tiểu Vương công tác từ Thượng Hải về. Ngày đó, Cố Dư Sinh đã khỏe hơn rất nhiều, buổi chiều còn có thể xuống giường đi lại. Đêm đó, Cố Dư Sinh vốn mượn điện thoại của Tiểu Vương, tự mình nhắn tin cho Tần Chỉ Ái, nhưng Tiểu Vương nói cho hắn biết còn có chuyện quan trọng cần phải xử lý. Tiểu Vương xuống máy bay đã là 11 giờ khuya, hắn lại không về nhà mà chạy đến chỗ của Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh đã chuyển xong một chai nước biển, đã buồn ngủ, lại thức giấc vì Tiểu Vương vội vàng vàng lao vào. Phản ứng đầu tiên của Cố Dư Sinh là cho rằng công ty xảy ra chuyện gấp, nhưng hắn cũng không thèm quan tâm. Chuyện đầu tiên mở miệng là mượn điện thoại di động của Tiểu Vương. Kết quả hắn còn chưa nói ra, Tiểu Vương đã hô lên một câu, Cố Tổng. Không thể chờ thêm nữa, Tiểu Vương lại mở miệng, Cố Tổng, anh còn nhớ chuyện thư ký Tần bị bắt cóc ở hội nghị thường niên của Cố Thị không? Chương 675. Cố Dư Sinh bỗng dưng không còn sức nói chuyện, gật đầu với Tiểu Vương một cái, ý nói hắn còn nhớ, nhưng cũng không nói gì. Cố Tổng, không phải lúc đó anh hoài nghi chuyện này có liên quan gì đến thư ký Tần sao? Còn cố ý nói tôi điều tra lai lịch của mình, của những người kia mà và những người họ đã tiếp xúc qua. Thế nhưng không phải có mấy người không bị cảnh sát bắt, không phải sao? Còn có một người trong nhà có tiền, thời gian ở trong ngục cũng có biểu hiện tốt, nên 2 ngày trước hắn đã được thả ra. Tôi cố ý dặn người theo dõi hắn, Ban đầu hắn sinh hoạt rất bình thường, tiếp xúc một thời gian lâu mới thấy hắn không phải là người đàng hoàng, mỗi ngày đều đánh bài uống rượu. Hôm qua tôi được người ta báo cáo lại, nói hắn lúc ở trong quán rượu nhìn thấy người kia là Lực Ca. Hơn nữa Lực Ca còn rất khách khí với tên đó, còn đưa cho hắn thuốc và một bình rượu ngon. Lực Ca. Cố Dư Sinh tuy rằng không ở trong cái thế giới hắc đạo, nhưng cũng đã từng nghe qua cái tên này. Hắn là một trong những cái tên lớn của thế giới không ánh sáng. Sau khi Tần Chỉ Ái có chuyện, Tiểu Vương đã điều tra mấy người kia, còn có tài liệu lý lịch, xuất thân cực kỳ bình thường. Hơn nữa cũng đã lăn lộn nhiều năm trong giang hồ, cũng toàn là côn đồ giang hồ. Theo lý thuyết, tên đó phải cung kính với một đại nhân vật lớn như Lực Ca, sao Lực Ca lại phải khách sáo với tên đó? Cố Dư Sinh dù không lên tiếng, nhưng thấy Tiểu Vương cau mày, có thể đoán được trong lòng hắn nghĩ gì, ngay sau đó mở miệng nói: bọn họ đều là đại ca, tại sao phải chăm sóc đặc biệt một tên giang hồ du côn như vậy? Nhất định là do tên kia vì hắn mà bán mạng làm một chuyện, mà chuyện lớn đó chính là bắt cóc thư ký Tần. Thế lực đối phó với thư ký Tần căn bản không phải là mấy người đó, mà là Lực Ca. Thư ký Tần và Lực Ca chưa bao giờ gặp nhau, không thù không oán. E rằng Lực Ca không phải vì tư thù, mà là có người cho hắn một số tiền để hắn ra tay. Dạ vâng, vì vậy tôi đã tra xét tài khoản ngân hàng của Lực Ca, phát hiện 2 ngày trước có một số tiền lớn được chuyển vào tài khoản của hắn, mà khoản tiền kia lại được chuyển từ một tài khoản của một người dân ở trong thành phố S. Tiểu Vương nói đến đây chần chừ một chút, hình như có gì khó nói. Cố Dư Sinh càng nhíu mày, ngước mắt nhìn Tiểu Vương một cái, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Tiểu Vương mím môi, hít hơi hơi thật sâu, sau đó liền nói một lời kinh người: một người dân bình thường làm sao có thể chuyển nhiều tiền như vậy? Điều này tất nhiên là không có hợp lý, cho nên tôi điều tra lại một hồi, tìm tất cả bạn bè và người thân của cô ta, trong đó tìm được một cái tên quen thuộc. Người đó chính là Chu Tịnh. À không, Cố Tổng, chính xác phải gọi là Chu Thải Hà. Cô ta ở thành phố S, mà người kia là họ hàng xa của cô ta. Cô ta đổi hộ khẩu từ thành phố S đến Bắc Kinh, sau đó còn đổi cả họ tên. Dừng một chút, Tiểu Vương lại nói hết câu: mà Chu Tịnh này chính là người quản lý của Lương Tiểu Thư. Hơn nữa, trong quá trình điều tra, tôi còn vô tình biết được Chu Tịnh và Lực Ca đã từng học chung cấp 3. Chương 676. Tiểu Vương nói tất cả những lời muốn nói, bên trong phòng bệnh lại có một mảnh yên tĩnh quái dị. Cố Dư Sinh dựa đầu vào tường, nhìn chằm chằm bóng đêm đen kịt ngoài cửa sổ, không có bất kỳ điều gì bất thường. Tiểu Vương cũng không biết trong lòng hắn nghĩ gì, nhưng trong lòng hắn còn rất nhiều điều muốn nói lại không dám nói. Hắn biết Cố Tổng không thích Lương Tiểu Thư. Có thể hai nhà Cố Lương từ trước đến nay luôn có quan hệ rất tốt, nhưng Cố Tổng cũng có nhiều lúc không khách khí với Lương Tiểu Thư, nhưng cũng chưa từng quá đáng như vậy. Ít nhiều Cố lão gia cũng nợ Lương lão gia 2 cái mạng, mà thư ký Tần nói về gia thế không sánh được với Lương Tiểu Thư, bàn về thân thích hầu như không thể so sánh với Lương Tiểu Thư. Cố Tổng còn nể mặt ông, có nhiều việc hắn còn chưa dám động thủ. Tiểu Vương đứng trước mặt Cố Dư Sinh suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng cắn răng không để ý sẽ bị Cố Dư Sinh mắng, lại nói: Cố Tổng, tôi biết Lương Tiểu Thư là người tôi không phải muốn bàn đến thì nghị luận, nhưng mà Cố Tổng, sở dĩ Chủ tịch làm những việc này là có thể liên quan đến Lương Tiểu Thư. Cố Dư Sinh vẫn không có phản ứng, nghe được câu này liền hừ lạnh 2 cái: còn chờ cậu nói sao? Tiểu Vương yên lặng cúi đầu, bên trong lại không có bất cứ âm thanh nào. Cố Dư Sinh tùy ý khoát tay lên tay vịn giường bệnh, ngón tay gõ gõ rất có tiết tấu, phát ra tiếng lộc cộc. Trong sự yên lặng trong phòng lại đặc biệt rõ ràng, nghe Tiểu Vương nói, chẳng biết vì sao trong lòng hắn phát sợ. Cũng không biết qua bao lâu, Cố Dư Sinh mừng rỡ ngẩng đầu, nhìn liếc qua Tiểu Vương một cái: liên hệ với Hạ tiên sinh, mau sắp xếp cho tôi gặp ông ấy. Hạ tiên sinh? Tiểu Vương chần chừ. Cố Dư Sinh biết Tiểu Vương đang do dự cái gì, thẳng thắn mà nói, không có vấn đề gì vướng bận tay chân, hắn thật sự không muốn qua lại với Hạ tiên sinh nhiều. Gia cảnh của người này còn mạnh mẽ hơn Đinh Ca rất nhiều, chiếm thế lực từ 8 đến 10 phần trong thế giới ngầm. Mời hắn ra tay, tất nhiên có thể nắm chắc tất cả các động thái bên kia của Lực Ca đã như vậy, sớm muộn gì cũng biết được động thái của Lương Đậu Khấu. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh ngước mắt lên nhìn Tiểu Vương một chút, ngữ khí nặng nề hơn lúc nãy rất nhiều. Cứ làm theo những gì tôi nói đi. Dạ vâng, Cố Tổng. Tiểu Vương thấy Cố Dư Sinh kiên quyết liền gật đầu đồng ý. Thời gian đã muộn, khi Tiểu Vương chào tạm biệt Cố Dư Sinh, hắn không giữ Tiểu Vương lại. Khi cậu ấy đi ra cửa, hắn mới nhớ tới còn chưa liên hệ với Tần Chỉ Ái, lại mở miệng gửi tin nhắn cho Thư Ký Tần, báo cho cô ấy biết tôi đã tỉnh lại rồi. Sáng sớm thứ hai, lúc Tiểu Vương đến bệnh viện nói cho Cố Dư Sinh biết thứ sáu tuần này sẽ gặp Hạ tiên sinh. Thứ sáu trời vừa sáng, Cố Dư Sinh liền xuất viện, đi cùng Tiểu Vương đến khu Lão Hồ ở Bắc Kinh gặp Hạ tiên sinh. Hắn nói rõ mục đích của mình xong, Hạ tiên sinh không hề do dự liền gọi điện thoại trước mặt hắn. Trong chốc lát, một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi đến, Hạ tiên sinh liền giới thiệu: Cố tiên sinh, hắn là trợ thủ đắc lực nhất của Lực Ca, từ hắn ngài có thể biết tất cả mọi chuyện của bên kia đấy. Chương 677. Trợ thủ đắc lực của Lực Ca thấy Hạ tiên sinh cũng phải gọi một tiếng Hạ tam gia. Hạ tiên sinh đương nhiên sẽ không gọi hắn là Lực Ca. Hạ tiên sinh nói với Cố Dư Sinh xong mới quay về trợ thủ đắc lực nhất của Lực Ca, lại nói: vị này chính là Cố tiên sinh của Cố thị, hôm nay tìm cậu là có chút chuyện muốn hỏi, tôi chỉ cần cậu thành thật trả lời là được. Dạ vâng, Hạ tam gia. Thủ hạ đắc lực của Lực Ca đồng ý, sau đó mới quay người chào hỏi Cố Dư Sinh. Dạ xin chào ngài, Cố tiên sinh. Cố Dư Sinh ngồi trên ghế salon không chớp mắt một hồi. Tiểu Vương ngồi bên cạnh hắn nhấc một cái vali to để lên bàn, mở ra bên trong là một lớp tiền mặt màu đỏ. Tiểu Vương lên tiếng hỏi trước: nói đi, tất cả những chuyện các người đã từng làm với Tần Chỉ Ái là do ai sai khiến các người làm? Hạ tiên sinh còn chưa chờ Lực Ca trả lời liền chen vào mở miệng: kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, họ Lực mờ nhạt 10 năm cũng không bằng nổi tôi của ngày hôm nay, càng không thể so với Cố tiên sinh đây. Đây chính là cơ hội tốt để cậu một bước lên mây đấy. Ngừng một chút, Hạ tiên sinh quay đầu về phía Cố Dư Sinh: Cố tiên sinh, tôi nói có đúng hay không? Từ lúc Cố Dư Sinh nói chuyện với Hạ tiên sinh xong, từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng. Hắn trầm mặc quay đầu nhìn Hạ tiên sinh, nhàn nhạt gật đầu một cái. Lực Ca không phải là kẻ ngu, nếu như nói Hạ tiên sinh trong thế giới ngầm chính là nhân vật lớn, thì Cố tiên sinh trong thế giới bạch đạo có thể nhìn thấy mặt trời là một nhân vật không thể đụng vào. Hiện nay hai người họ đều khách khí với hắn, còn muốn cho hắn mặt mũi, hắn tại sao lại không cần thể diện? Không nghĩ tới nhiều liền tự mình khai hết toàn bộ mọi chuyện. Cố tiên sinh, Hạ tiên sinh, người tìm Lực Ca làm việc là ngôi sao nổi tiếng nhất hiện nay Lương Đậu Khấu, còn có người quản lý của cô ấy là Chu Tịnh. Chu tiểu thư là bạn cũ của Lực Ca nên đến giờ vẫn còn liên hệ. Mới đầu chỉ muốn đánh cho Tần Chỉ Ái một trận, nhưng sau đó lại muốn chụp hình quay phim đăng lên internet để cô ấy thân bại danh liệt, không muốn làm người. Cố Dư Sinh chỉ nghe không nói, hắn nghe thấy mấy từ chụp hình quay phim đăng lên internet, ánh mắt liền trở lên ác liệt. Sau đó không thực hiện được liền ra tay với mẹ của Tần Chỉ Ái à? Cố Dư Sinh bắt đầu châm thuốc, khói thuốc lượn lờ che giấu vẻ mặt của hắn, nhưng vẫn không che giấu được khí tức lạnh lẽo từ người hắn toàn ra. Dạ, vì để Tần tiểu thư rời khỏi Hối thị, Lực Ca phái một người đàn em đe dọa Tần tiểu thư nhiều lần, có lần còn giật túi sách của cô ấy. Những chuyện hắn nói càng ngày càng nhiều, sắc mặt của Cố Dư Sinh cũng ngày một đáng sợ. Đến cuối cùng thì bên trong toàn bộ là một luồng khí áp thấp, lạnh đến cực hạn. Trong chốc lát, tâm tình của hắn từ bình thường trở nên cực kỳ ảm đạm, còn xa so với lúc hắn nổi giận, khiến người ta không rét mà run. Hạ Tiên Sinh ở bên kia mặc dù là ông trùm của một giới nhưng cũng thấy rờn rợn. Thì ra khi hắn không biết các cô ấy lại có thể đối xử với tiểu phiền toái của hắn như thế, làm những chuyện dơ bẩn đến như vậy. Nếu là ban đầu trong cuộc họp thường niên hắn không phải dựa vào giày cao gót phát hiện ra cô mất tích, có phải cô sẽ thật sự bị đám người đó phá hoại? Đầu ngón tay của Cố Dư Sinh cầm điếu thuốc bắt đầu run lên. Chương 678. Cố Dư Sinh muốn giết người trong nháy mắt, ngập tràn toàn thân, nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ. Tiểu Vương ngồi bên cạnh hắn cũng tức giận. Quả thật là không có nhân tính mà, làm ra những chuyện thương thiên hại lý như vậy cũng không sợ gặp báo ứng sao? Tất cả những chuyện Lực Ca làm, người này đều nói ra hết. Hạ Tiên Sinh nhìn thấy Cố Dư Sinh không lên tiếng, quay đầu nhìn Cố Dư Sinh một chút. Cố Tiên Sinh, chuyện này ngài tính xử lý như thế nào đây? Cố Dư Sinh hé mắt, không phân biệt được hắn đang tức giận hay đau lòng, nói không lên lời. Hạ Tiên Sinh chờ giây lát lại mở miệng. Cố Tiên Sinh, chi bằng để tôi xử lý cái tên họ Lực kia. Không cần đâu. Cố Dư Sinh đột nhiên mở miệng, khiến Hạ Tiên Sinh nhảy dựng lên một cái, bởi vì tiếng nói của hắn cực kỳ trầm lạnh và ác liệt. Cố Dư Sinh lạnh như băng, hắn đưa cho Hạ Tiên Sinh một ánh mắt xin lỗi xong lại mở miệng, ngữ khí vẫn muốn giết người. Họ Lực kia không nên xử lý, giữ lại hắn. Anh... Cố Dư Sinh nhìn qua trợ thủ đắc lực nhất của Lực Ca. Còn anh ở lại bên cạnh Lực Ca, có tin tức gì lập tức báo cho tôi biết. Đụng đến Lực Ca cũng phải tính đường xử lý Lực Gia. Lần này cũng may hắn cứu được Tần Chỉ Ái, nếu như lần sau không may mắn như vậy thì phải làm sao? Hắn không thể dùng Tần Chỉ Ái mà mạo hiểm như vậy. Nếu như bọn họ là ngầm, hắn cũng sẽ làm ngầm theo họ. Nghĩ tới đây, Cố Dư Sinh lại nói với trợ thủ đắc lực nhất của Lực Ca. Anh yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi anh đâu. Dạ vâng, Cố Tiên Sinh, chỉ cần bên kia có bất kỳ hành động nào ảnh hưởng đến Tần tiểu thư, tôi sẽ lập tức báo cho ngài biết. Rời khỏi chỗ của Hạ Tiên Sinh, Cố Dư Sinh liền trở về biệt thự. Trên đường đi, quanh người của hắn vẫn tỏa ra luồng khí lạnh, khiến người ta hít thở không thông. Sau khi lái xe vào trong viện, Tiểu Vương lập tức nhảy xuống xe, hít một hơi thật sâu mới đi đến cửa mở cửa cho Cố Dư Sinh. Cố Tổng, đến nơi rồi ạ. Hắn tựa lưng trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, không biết đang suy tính điều gì, không có phản ứng trước câu nói của Tiểu Vương. Tiểu Vương nhận ra được tâm trạng của Cố Dư Sinh cực kỳ gay go, cậu đứng bên cạnh không dám lên tiếng. Qua một lúc sau, Cố Dư Sinh vẫn nhắm mắt nhưng lại bỗng nhiên mở miệng. Tiểu Vương, cậu đi làm cho tôi một sự kiện. Nghe thấy Cố Dư Sinh nói một chuỗi những việc phải làm. Dạ vâng, Cố Tổng. Tiểu Vương ghi nhớ từng cái. Cố Dư Sinh ngồi trong xe, yên tĩnh trong chốc lát, xác định hắn không có gì dặn dò Tiểu Vương nữa, mới khom người xuống xe. Đến trước cửa, lúc giơ tay lên chuẩn bị nhập password vào nhà, Cố Dư Sinh bỗng nhiên nghĩ đến một việc quan trọng. Đúng rồi, Tiểu Vương, ngày mai lúc cậu tới thì mua cho tôi một cái điện thoại di động mới. Tiểu Vương gật đầu. Dạ vâng, tôi biết rồi. Cố Dư Sinh không nói, gật đầu đẩy cửa vào trong. Chờ Cố Dư Sinh vào nhà, Tiểu Vương mới lên xe khởi động rời đi. Qua khoảng 2 tiếng đồng hồ, bỗng nhiên có một tin tức, một tiệm internet bốc cháy. Hàng Châu vào tháng 3 càng ngày càng ấm. Hôm nay là thứ 6, thời tiết cực kỳ tốt, trời xanh mây trắng, hầu như không có gió. Hai ngày trước, thai nhi trong bụng có vấn đề, làm hai ngày nay tâm tình của Tần Chỉ Ái thực sự rất tồi tệ. Chương 679. Em còn nhớ anh, yêu anh thật sao? Sau khi ăn sáng xong, cô ngồi trên ban công phơi nắng một chút, nhìn khí trời ngoài cửa sổ, thấy thời tiết tốt như vậy, liền gọi mẹ Tần ra Tây Hồ tản bộ. Bữa trưa, ăn ở ngoài, về đến nhà đã là 1 giờ chiều. Tần Chỉ Ái đang mang thai, rất hay buồn ngủ nên về phòng ngủ trưa. Lúc tỉnh lại, mặt trời ngoài cửa sổ đã ngả về tây. Cô đi vệ sinh xong, ra ngoài lại nhìn thấy mẹ Tần đang bận rộn trong bếp, có tiếng của máy hút khói ong ong. Cô vươn vai một cái, lười biếng mở tivi, ngồi trên ghế salon coi. Chạng vạng, chương trình truyền hình cũng không có gì để xem, nghĩ mang thai nên xem nhiều chương trình thiếu nhi một chút, lại bỏ điều khiển từ xa xuống xem hoạt hình. Lúc quảng cáo, Tần Chỉ Ái nhìn thấy điện thoại có tin nhắn WeChat báo tới. Bấm vào là hình ảnh của Hứa Ôn Noãn gửi tới. Cô gửi một icon ước ao. Hứa Ôn Noãn đúng lúc đang cầm di động chơi nên một giây sau liền gửi lại một icon thời gian. Sau đó cô lại gửi qua một icon khác. Lát nữa trong đoạn chat của hai người toàn là những icon. Tần Chỉ Ái đang chuẩn bị cất điện thoại thì Hứa Ôn Noãn lại chia sẻ một đoạn tin tức đến trên Weibo. Còn chưa kịp bấm vào đã thấy tin tức Hứa Ôn Noãn gửi: anh Sinh và nữ thần Lương Đậu Khấu đã đăng ký kết hôn rồi. Đầu ngón tay của Tần Chỉ Ái vốn định bấm vào Weibo, nhưng đầu ngón tay cách màn hình 1 cm lại không dám bấm. Cô nhìn chằm chằm màn hình di động, đầu óc trống rỗng một lúc lâu. Mãi cho đến khi mẹ cô nấu cơm xong, đi ra từ nhà bếp gọi cô ăn cơm, Tần Chỉ Ái mới phục hồi lại tinh thần, phát hiện mình đã ngồi bất động lâu đến nỗi màn hình cũng tự động khóa bàn phím. Tiểu Ái, sao tự nhiên đờ ra như vậy? Mau đi rửa tay ăn cơm đi con. Mẹ cô bưng thức ăn ra, nhìn cô còn đang ngơ ngác ngồi trên ghế, lên tiếng giục: Dạ vâng. Tần Chỉ Ái ngẩng đầu trả lời mẹ, rồi vội vàng đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Cô không rửa tay mà đứng dựa vào cửa phòng, bình ổn lại hô hấp mới mở khóa màn hình, mở WeChat, bấm vào link chia sẻ của Hứa Ôn Noãn. Đập vào mắt cô là hai tấm hình. Tấm thứ nhất là ở cục dân chính, Cố Dư Sinh và Lương Đậu Khấu đang đi vào trong cục dân chính. Tấm thứ hai là ở bệnh viện, Lương Đậu Khấu đi cùng vào đó với Cố Dư Sinh. Tần Chỉ Ái liền nhận ra đây chính là bệnh viện mà Cố lão gia đang nằm. Cô nhìn chằm chằm hai tấm hình kia một lúc lâu, sau đó mới xem nội dung trong Weibo. Nữ thần quốc dân Lương Đậu Khấu đã thành công gả vào nhà hào môn, hôm qua đã lấy giấy đăng ký kết hôn. Theo người của bệnh viện cho biết, Cố lão tiên sinh bệnh nặng, nữ thần quốc dân Lương Đậu Khấu đã dừng tất cả mọi hoạt động, mỗi ngày đều đến viện chăm sóc ông. Một đám chữ khiến cho Tần Chỉ Ái đọc nhiều lần mới có thể hiểu được ý của câu nói kia. Thì ra Cố Dư Sinh đã xuất viện, hắn và Lương Đậu Khấu cùng đi lấy hôn thú, vẫn tiếp tục đi với hắn đến bệnh viện để chăm sóc Cố lão gia. Hắn thật sự vì Cố lão gia mà kết hôn với Lương Đậu Khấu, đây chẳng phải là điều cô chờ mong sao? Như vậy thật tốt, đây không phải là điều cô vẫn luôn mong chờ. Cho dù khoảng thời gian này cô không hề ôm bất kỳ hy vọng nào về câu nói chờ anh tỉnh lại, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý hắn sẽ vì Cố lão gia mà lấy Lương Đậu Khấu làm vợ. Nhưng lúc này nhìn thấy tin tức, trong lòng cô vẫn có một nỗi khổ sở không nói lên lời. Chương 680: Em còn yêu anh thật sao, phần 2. Cô nhìn chằm chằm nội dung Weibo lâu đến nỗi màn hình tối sầm lại một lần nữa. Ánh mắt của cô vẫn chưa rời đi. Bên ngoài nhà vệ sinh, mẹ Tần đã bưng món ăn lên hết. Thấy Tần Chỉ Ái vào nhà vệ sinh lâu như vậy vẫn chưa ra, bà không nhịn được đi tới, giơ tay gõ cửa phòng: Tiểu Ái, con bé này có rửa tay không mà cũng lâu. Tần Chỉ Ái hoàn hồn, giọng nói bình tĩnh hơn cô nghĩ rất nhiều: Con ra ngay đây. Nghe tiếng bước chân của mẹ đi xa dần mới quay lại nhìn gương trên tường. Trong gương, đáy mắt của cô lấp lánh trong suốt, không có một chút sương mù nào, giống như cái tin tức của Cố Dư Sinh và Lương Đậu Khấu không hề ảnh hưởng gì tới cô cả. Có thể trong lòng cô hiểu rõ nhất cô phải dùng sức nhiều đến thế nào mới có thể kiềm chế được những cảm xúc đang dậy sóng lúc này. Ăn cơm tối xong, Tần Chỉ Ái đi rửa chén, thu dọn nhà bếp, còn đi bỏ rác. Chỉ là lúc cô đi đổ rác, thấy được cặp vợ chồng trẻ, trong tay người chồng ôm một đứa bé rất nhỏ, còn chưa tới 1 tuổi. Đó là cảnh tượng rất thông thường, nhưng cô lại sửng sốt một lúc lâu mới ném rác vào thùng, sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên sờ sờ bụng dưới bằng phẳng, xoay người, từ từ đi vào nhà. Xem phim truyền hình nhiều tập với mẹ Tần xong, nội dung của bộ phim rất hài hước, trong nhà từng trận cười vang lên. Tần Chỉ Ái ngồi bên cạnh mẹ, ôm một cái gối dựa, nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, lại không thể cười nổi. Thậm chí lúc mẹ hỏi cô có muốn uống nước không, cô mới gật gật đầu với bà. Ban đêm rất yên tĩnh, Tần Chỉ Ái nằm trên giường lăn qua lộn lại, trằn trọc không ngủ được. Lúc giáo đường cách đó không xa vang lên tiếng chuông, cô mở mắt ngồi dậy, cầm điện thoại di động, không kiềm lòng lại bấm vào Weibo. Tin tức của Lương Đậu Khấu vẫn còn chễm chệ trên đó, vẫn nằm ở vị trí tin tức hot được nhiều người quan tâm nhất. Thậm chí còn có nhiều bình luận vui vẻ chúc phúc, còn có vô số lượt chia sẻ. Mặc kệ như thế nào đi chăng nữa, trong sinh mệnh của cô cũng chỉ tồn tại một người cô đã yêu suốt 10 năm, Cố Dư Sinh. Lúc này, hắn và cô thật sự đã vẽ lên dấu chấm tròn hoàn chỉnh, mà Tần Chỉ Ái lại cảm thấy dấu chấm tròn này cũng không khác gì dấu chấm hết trong sinh mệnh của cô. Kỳ thật, Cố Dư Sinh không nghĩ mình lại đến Hàng Châu tìm Tần Chỉ Ái nhanh như vậy. Tối thiểu, hắn biết hắn vẫn chưa giải quyết xong chuyện của Lương Đậu Khấu với ông, nhưng mà ít người, nhất là với người ngoài, hắn đã hoàn toàn rũ bỏ quan hệ với Lương Đậu Khấu mới dám đến Hàng Châu tìm cô. Nhưng không nghĩ đến, sáng ngày thứ hai, Tiểu Vương lại gọi điện thoại trong nhà của hắn, nói Hạ Tiên Sinh muốn tìm hắn vì Chu Tịnh bên kia có phái Lực Ca làm việc. Hầu như Cố Dư Sinh không hề do dự để Tiểu Vương đặt một chuyến bay gần nhất đến Hàng Châu vào buổi trưa hôm đó. Cả buổi tối, Tần Chỉ Ái có làm thế nào cũng không ngủ được. Sáng sớm thức dậy, cô lại đau đầu, ăn sáng xong lại về phòng ngủ bù. Vừa chìm vào giấc mộng, cô ngủ đến 3 giờ rưỡi chiều. Tỉnh giấc, Tần Chỉ Ái liếc nhìn cửa sổ, âm trầm giống như muốn mưa. Cô đến nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ. Sau khi đi ra ngoài, cô gọi mẹ. Kết quả điện thoại trong phòng lại reo lên. Mẹ cô đang ở phòng khách, bắt máy rất nhanh. Nghe bà nói trong điện thoại: "Cái gì? Sao có thể? Tôi lập tức qua đó ngay." Chương 681. Cúp máy, mẹ Tần vội vã chạy ra ngoài. Chạy đến cửa, bà nghĩ mình còn chưa có lấy bóp tiền, lại quay trở vào nhà. Tần Chỉ Ái nhíu nhíu mày: "Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy?" "Gia ngôn..." Mẹ Tần nói hai chữ này xong liền đi vào phòng ngủ. Tần Chỉ Ái càng nhíu mày. Cô bước nhanh đến phòng bà hỏi lại: "Gia ngôn, Gia ngôn làm sao?" "Vừa rồi chủ nhiệm của nó gọi điện về báo nó gian lận trong kỳ thi tiếng Anh cấp 6, không chỉ muốn hủy toàn bộ điểm mà còn muốn làm kỷ luật nữa." Mẹ cô vừa nói vừa cầm bóp tiền chạy ra cửa. Lúc đổi giày, viền mắt đã đỏ hồng. Gian lận, quay cóp, tại sao Gia ngôn lại có thể gian lận quay cóp đây? Từ nhỏ, hắn đã thông minh đến nỗi trước khi đi thi cũng không cần phải ôn bài. Chuyện thi cấp 6 đối với em ấy thật sự là một chuyện rất dễ dàng, làm sao có thể gian lận quay cóp. Tần Chỉ Ái lau khô tóc, cũng không để ý mình còn chưa ăn cơm, liền nói: "Mẹ, chờ con một chút, con đi với mẹ." Nói xong, cô quay người đi vào phòng ngủ, bắt đầu thay đồ. Tần Chỉ Ái thay đồ rất nhanh, vậy mà mẹ Tần hối thúc liên tục. Ra ngoài, cô bắt một chiếc taxi ven đường. Đến trường học của Tần Chỉ Ái, mẹ Tần cầm tay Tần Chỉ Ái lại nhải liên tục: "Con nói xem, thằng bé này từ nhỏ đã rất ngoan, sao bây giờ lại làm những chuyện như vậy?" "Đã sắp tốt nghiệp rồi, trường học mà xử lý kỷ luật thì không biết phải làm sao bây giờ." "Tiểu Ái, con nói chúng ta có nên mua một chút quà tặng cho nhà trường không?" Trong lòng của Tần Chỉ Ái cũng chưa chắc chắn, bây giờ mẹ cô lại sợ như vậy. Mím mím môi, cô trấn an mẹ: "Mẹ, trước tiên mẹ đừng lo lắng quá, đi đến xem chuyện như thế nào, rốt cuộc phải xảy ra chuyện gì chứ. Còn nữa, Gia ngôn nhất định sẽ không cần phải có gian lận quay cóp đâu." Tần Chỉ Ái nói đến đây, trong đầu bỗng hiện lên những câu nói trước trong phòng phẫu thuật của Cố lão gia đêm đó. Lúc cô rời đi, đúng lúc đụng phải Lương Đậu Khấu, cô ta đã từng nói những lời này. Tần Chỉ Ái nói được một nửa, lại không nói gì nữa. Mẹ Tần buồn bực quay đầu nhìn cô: "Tiểu Ái, con đang nghĩ gì vậy?" "Không, không, không có gì đâu ạ." Tần Chỉ Ái lắc đầu, cười động viên mẹ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Cô không ra nước ngoài, Cố Dư Sinh xảy ra tai nạn. Lúc cô thông báo với Lục Bán Thành và Tiểu Vương, sợ là Lương Đậu Khấu đã biết cô vẫn còn ở trong nước. Chẳng lẽ thật sự cô ta đã làm? Cô ta có thể đã toại nguyện được gả cho Cố Dư Sinh, nhưng vẫn muốn đuổi cùng giết tận? Hay là do cô nghĩ nhiều quá thôi? Đến trước cửa trường học, Tần Chỉ Ái nhanh chóng trả tiền xe, rồi cùng mẹ Tần đi vào phòng giáo vụ.

lúc này cô đã khá là chắc chắn. Tần Chỉ Ái rũ mi mắt, không để ý đến mẹ Tần và Tần Gia Ngôn, mà trực tiếp quay người đi ra khỏi phòng giám thị, tìm một chỗ gọi điện thoại cho Lương Đậu Khấu. Lương Đậu Khấu dường như đang chờ điện thoại của cô. Vừa reo lên, cô ta đã bắt máy, âm thanh mượt như vải sa tanh. Alo. Chuyện của em tôi, là cô làm sao? Tần Chỉ Ái đi thẳng vào vấn đề. Lương Đậu Khấu cũng không vòng vo, nghe thấy cô hỏi liền thoải mái thừa nhận. Đúng vậy, không sai, là tôi làm. Thì sao, cô gọi cho tôi làm gì? Lương Đậu Khấu cũng không cho Tần Chỉ Ái nói gì, lại nói, muốn tôi buông tha cho em trai cô sao? Tần Chỉ Ái, cô quá là ngây thơ rồi, cô cho rằng tôi sẽ để ý đến cô sao? Cách điện thoại, Tần Chỉ Ái vẫn có thể cảm giác được giọng nói của Lương Đậu Khấu có chút chế giễu. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu mới nói, Lương Đậu Khấu, cô có chuyện gì thì cứ tìm tôi, đừng làm ảnh hưởng đến những người vô tội. Tôi thích đấy. Lương Đậu Khấu cười khanh khách vài tiếng, làm như rất vui vẻ, lại nói, tôi đối phó với cô chán rồi, đối phó với những người cô quan tâm mới khiến cô mệt mỏi được chứ. Hay, Lương Đậu Khấu giả mù sa mưa, thở dài một hơi. Cô xem cô kìa, giống như sao chổi, hại em trai bị nhà trường kỷ luật còn không nói, lại khiến cậu ấy không tìm được việc làm, ảnh hưởng đến công việc và tương lai cả đời luôn đấy. Nói xong, Lương Đậu Khấu lại cười hì hì. Lương Đậu Khấu, cô không sợ bây giờ tôi sẽ đi tìm Cố Dư Sinh nói hết mọi chuyện sao? Sợ? Có điều cũng chẳng có gì đáng kể. Chỉ cần cô dám đi tìm, tôi liền lập tức phát tán những tấm ảnh của cô và Cố Dư Sinh, để khắp thiên hạ đều biết cô là con hồ ly giật chồng người khác. Bởi vậy, tôi không chỉ đơn thuần phá em trai của cô, mà còn phá hoại cả cuộc sống của cô, cho cô hài lòng, không phải hay sao? Lương Đậu Khấu trầm ngâm trong điện thoại một lát, lại làm như không có chuyện gì quan trọng, lại nói, như vậy đi, muốn em của cô qua chuyện cũng được, nhưng điều kiện đầu tiên cô phải làm hai chuyện. Lương Đậu Khấu chẳng cần hỏi xem cô có đồng ý không, liền nói, chuyện thứ nhất, tìm đại một người nào đó gả làm tình nhân, hoặc là đi khách sạn, làm thế nào để Cố Dư Sinh nhìn thấy thì làm. Hết chương 683, hết tập 39. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ hoạt động của nhóm Admin. Ấn vào nút subscribe để cập nhật những video mới nhất, nhanh nhất, hay nhất, những chuyện ngôn tình tuyệt vời nhất mà nhóm sẽ diễn đọc. Theo dõi fanpage của nhóm để cập nhật những thông tin cực kỳ mới về những bộ truyện ngôn tình hay nhất hiện hành. Link fanpage được dán ở phần mô tả của mỗi video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.